Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, núi MT, Moon bên trong Clef Pha. Có mục tiêu, cũng có động lực, Hyakun mang theo một mặt hưng phấn vọt vào núi MT, Moon. Rất nhanh liền nhìn thấy trong núi đường hầm, sau đó tiến vào núi MT, Moon trong lòng núi. Lulu nhìn xem Hyakun lỗ mãng dáng vẻ, có chút lo lắng nói: "Còn xin ký chủ ngươi chú ý một chút, ta có thể cảm giác được trong núi này có một chút không bình thường, có thể sẽ tồn tại cái gì không biết nguy hiểm, ngươi vẫn là cẩn thận một chút càng tốt hơn." Hyakun là cái giỏi về nghe người khác ý kiến người, đang nghe Lulu nói xong những lời này về sau liền hãm lại tốc độ, thu liễm hưng phấn trong lòng. Tăng lên một tia cảnh giác, nguyên lai còn có hệ thống không biết sự tình, ta vẫn cho là hệ thống là vạn năng tới. Hyakun cười đối trên bờ vai ngồi Lulu nói: "Hừ, người biết cái gì, hối đoái hệ thống chỉ là có thể hối đoái trong thế giới Pokemon đã tồn tại vạn vật. Cũng không phải là cái gì phạm vi lớn điều tra đạo cụ. Người muốn là đem đồ vật tìm tới trước mặt ta, ta khẳng định có thể nói cho ngươi nó là cái gì. Nhưng là hiện tại ta liền nó ở nơi nào đều không rõ ràng. Người để hệ thống làm sao bây giờ?" Lulu một mặt không phục nói: "Vâng vâng vâng, là ta kiến thức nông cạn, cô lậu quả văn, giống ta dạng này phàm nhân, làm sao có thể so ra mà vượt thông minh mỹ lệ Lulu đại nhân đâu." Hyakun thiên truy bách luyện, hống Lulu công phu sớm đã lô hỏa thuần thanh. Đối phó cái này đầu rõ ràng chuyển không đến chỗ ngoặt tiểu gia hỏa đơn giản dễ như trở bàn tay. "Hừ hừ, biết liền tốt, ngươi muốn là sớm dạng này, ta liền sẽ không bắt ngươi tóc." Lulu trên mặt một mặt ngạo kiều. "Ha ha, ta kia là..." "Hả, có người..." Hyakun đang chuẩn bị nói tiếp, đột nhiên cảm giác phía trước có người, mà lại số lượng tựa như không ít bộ dáng. Thế là lập tức tới gần bên cạnh một khối nham thạch, đem thân hình né xuống dưới, sau đó có chút thò đầu ra, nhìn cách đó không xa một đám quen thuộc trang phục đám người. Nghe giữa bọn hắn đối thoại, ghê tởm, đều đã lục soát đã mấy ngày, liền một điểm vẫn thạch da lông đều không có phát hiện. Đầu lĩnh cho tin tức đến cùng phải hay không thật nha? Vạn nhất nếu là giả, vậy chúng ta chẳng phải là muốn ở chỗ này đào cả một đời hòn đá. Ngậm miệng, đầu lĩnh mệnh lệnh cũng là ngươi có thể chất vấn. Ngươi có còn muốn hay không lan lộn tiếp nữa rồi. Tranh thủ thời gian tìm. Tìm được mọi người cùng nhau lĩnh thưởng. Tìm không thấy chúng ta đều phải xong đời. Đừng nói nhảm, mau tìm. Bên cạnh một đeo kính dâm nam tử lớn tiếng khiển trách quát. Mà lúc trước tên kia cầu nhau nam tử lập tức không dám lên tiếng. Cầm trong tay đào móc công cụ đến một bên ra sức đào móc lên tảng đá tới. Hyakun nhìn xem bọn này người mặc thống nhất chế phục gia hỏa. Trang phục của bọn hắn liền cùng mình tại rừng rậm Viridian ở trong bắt lấy đám kia thợ săn trộm. Giống nhau như đúc, hiển nhiên là một tổ chức. Chỉ là không biết bọn hắn trong miệng vẫn thạch rốt cuộc là thứ gì. Bọn hắn đi vào trong núi này có bao nhiêu người? Hyakun lặng yên rút đi, cũng không có đánh cỏ động rắn, lượn quanh một chút đảo, từ một chỗ khác cửa đường hầm lách qua, mở ra hướng dẫn địa đồ. Núi MT, Moon bên trong cái kia rắc rối phức tạp sơn động đường hầm liền 3D lập thể thành giống tại Hyakun trước mặt, sau đó móc ra vỡ vụn Moonstone, thuận Moonstone phía trên bạch quang chỉ dẫn phương hướng. Hướng phía một chỗ tiến lên, bởi vì núi MT, Moon là rất nhiều đào móc người thánh địa. Cho nên núi MT, Moon đường hầm bên trong hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút chiếu sáng vật. Mà Hyakun thuận vỡ vụn Moonstone chỉ dẫn, phát giác được trong tay Moonstone quang mang càng ngày càng thịnh. Trong lòng rõ ràng chính mình mục đích sắp đến, mắt thấy phía trước đường hầm đã có thể nhìn thấy lối ra. Không biết từ khi nào bắt đầu, đường hầm bên trong đã không có chiếu sáng đồ vật. Hyakun cũng là bởi vì trên tay có vỡ vụn Moonstone đang phát sáng tỏa sáng, mới có thể thấy rõ chung quanh. Mà lúc này lối ra đã thấy, Hyakun vội vàng chạy mau mấy bước xông ra quan khẩu. Trong nháy mắt tầm mắt biến thành khoáng đạt. Chật hẹp đường núi biến thành một chỗ lộ thiên cái hố. Bầu trời không biết lúc nào đã ảm đạm xuống. Điểm điểm tinh quang điểm xiết lấy màn đêm bầu trời. Một vòng to lớn trăng tròn treo ở trên đỉnh núi. Ánh trăng trong sáng chiếu đỉnh núi. Hình thành một vòng mỹ luân mỹ hoán cảnh đẹp. Thật đúng là cái mỹ lệ địa phương. Chấm ngoặc kép, Hyakun trong lúc nhất thời bị cảnh đẹp trước mắt say mê. Ký chủ, mau nhìn nơi đó. Đó là cái gì? Mà Lulu lại một thanh níu lại lạnh lùng lỗ tai. Chỉ vào cách đó không xa đỉnh núi ở giữa nói. Cái gì? Hyakun lỗ tai đau xót. Sau đó lập tức thuận Lulu chỉ biết là phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đỉnh núi trung tâm bộ vị. Một chỗ cao cao trên bình đài. Một khối to lớn nhạt màu lam xám cự thạch nằm tại trên bình đài. Điểm điểm ánh trăng rơi vào cự thạch phía trên. Bị khối cự thạch này hấp thu không thấy. Mà Hyakun trong tay vỡ vụn Moonstone cũng tại lúc này tách ra quang mang mãnh liệt. Cùng nơi xa khối cự thạch này kêu gọi kết nối với nhau. Ta giống như nhớ lại. Núi MT, Moon bên trong tựa như là có một khối to lớn Moonstone. Nguyên lai chính là cái này ra hòa. Thật đúng là lớn. Có chút dọa người a, Hyakun một mặt khiếp sợ hướng phía to lớn Moonstone đi đến. Trong lòng tính toán muốn lấy bao nhiêu? Vẫn là toàn bộ lấy đi. Ngay tại Hyakun sắp tới gần to lớn Moonstone thời điểm. Mấy đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại Hyakun trước mặt. Mập mạp thân thể giang hai cánh tay. Ngăn cản Hyakun tiến lên. Ngạch, là Clefairy. Quả nhiên Clefairy cũng là thật ở chỗ này sinh hoạt. Không biết có thể hay không thu phục một con. Chấm ngoặc kép. Hyakun một mặt hưng phấn nhìn trước mắt bọn này Clefairy. Ánh mắt trái chọn phải chọn. Giống như tại trong chợ đang chọn dưa hấu. Còn kém đưa tay đi gõ gõ. Mà tại lúc này, phía trước Clefairy đột nhiên tản ra một con đường. Một con tuổi tác khá lớn Clefable chậm rãi đi tới. Bên cạnh của nó còn đi theo một cái nhỏ nhắn xinh xắn Clefpha. Tiểu gia hỏa trong tay tựa hồ ôm thứ gì. Còn đang một mặt sợ hãi nhìn xem Hyakun. Cái này nhất định chính là gia tộc này trưởng già. Hyakun nghĩ đến. Tây tây. Tây. Tây tây. Chấm ngoặc kép. Con kia Clefable huy động cánh tay của mình. Giống như muốn đối Hyakun nói cái gì. Hyakun lông mày nhíu một cái. Kém chút đều muốn phiền phức cái này Clefable nói hoa ngữ. Mà trên bờ vai Lulu lại nói. Cái này Clefable nói, nơi này là các Clefairy an cư chi địa. Xin ngươi không nên quấy rầy đến bọn hắn yên ổn sinh hoạt. Ôi, nguyên lai Lulu ngươi có thể nghe hiểu được bọn hắn nói cái gì nha. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Vậy ngươi trước kia làm sao không giúp ta phiên dịch? Hyakun đầu tiên là một mặt khiếp sợ nhìn xem Lulu. Cuối cùng lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hừ. Coi như không có ta phiên dịch. Các người chơi cũng thật vui vẻ nha. Ta làm gì chính mình đi tìm phần khổ sai sự tình đâu. Lulu lý trực khí tráng nói. Nói rất hay có đạo lý. Ta vậy mà không phản bác được. Hyakun một mặt im lặng nói. Sau đó quay đầu đối với con kia Clefable nói. Người tốt, ta kỳ thật cũng không có ác ý. Ta cũng không muốn đánh nhiễu những thứ này các Clefairy an cư sinh hoạt. Ta chỉ là thụ tảng đá kia chỉ dẫn đến nơi này. Ta nghĩ ta có lẽ có thể bù đắp nó. Hyakun mở ra trên tay tàn phá Moonstone cho Clefable xem xét. Mà con kia Clefable nhìn thoáng qua Hyakun trên tay vỡ vụn Moonstone. Sau đó thân thể nhảy lên một cái. Nhảy đến to lớn Moonstone bên cạnh. Tiện tay nhặt được một khối tàn mát ở bên mảnh vỡ. Xoay người lần nữa nhảy xuống tới. Sau đó đem mảnh vỡ đưa tới. Tây tây, tây, chấm ngoặc kép. Nó nói để ngươi cầm mảnh vụn này rời đi. Đồng thời cam đoan không đem bọn chúng chỗ ẩn thân tiết lộ ra ngoài. Lộ phiên dịch nói. Hyakun không còn gì để nói. Bọn chúng cho là mình cũng quá tốt đuổi đi. Chỉ là một khối Moonstone mảnh vỡ liền muốn thỏa mãn chính mình. Đơn giản, đơn giản. quả thực là vạn phần cảm tạ nha. Hyakun một mặt sán lạn nụ cười tiếp nhận cái này mai bóng đá kích cỡ tương đương Moonstone mảnh vỡ. Sau đó một mặt trịnh trọng bảo đảm nói. Các ngươi yên tâm. Các ngươi ở chỗ này hành tung ta sẽ không hướng những người khác lộ ra một câu. Bất quá hiện phía trên núi MT, Moon có thật nhiều người xấu. Bọn hắn là chuyên môn trộm săn Pokemon tội phạm. Cho nên các ngươi sinh hoạt ở nơi này. Nhất định phải cẩn thận một chút. Hyakun tiện tay đem khối này bóng đá lớn nhỏ Moonstone mảnh vỡ. Thả lại trong ba lô. Khẽ gật đầu ra hiệu. Liền dự định rời đi. Tây Tây, nó để ngươi chờ một chút. Lão gia hỏa này sự tình làm sao nhiều như vậy? Chấm ngoặc kép, Lulu một mặt không kiên nhẫn. Ngạch, còn có chuyện gì sao? Hyakun quay đầu nghi hoặc hỏi. Tây Tây, Tây Tây. Clefable đưa tay đem phía sau mình ẩn núp con kia Clefpha đẩy ra. Sau đó vẻ mặt thành thật đối với Hyakun kêu lên. Ồ. Lão gia hỏa này nói cùng Clefpha là trước mấy ngày theo lưu tinh cùng lúc xuất hiện ở chỗ này. Cũng không phải là nơi này nguyên trụ cư dân. Cho nên nó muốn cho chúng ta đưa nó mang đi. Đồng thời Clefpha trong ngực viên kia vẫn thạch cũng sẽ đưa cho chúng ta. Mau trả lời ứng a. Hyakun, ta cảm giác không thích hợp đồ vật rõ ràng chính là cái này một viên vẫn thạch. Nhanh lên thu lại, thu lại. Lulu lôi kéo Lãnh Tuấn lỗ tai giống to. Hyakun không để ý đến ở bên tai gào thét Lulu, mà là nở nụ cười có chút ngồi xổm người xuống, chậm rãi vươn mình tay, đối với trước mắt run lẩy bẩy Clefpha hỏi, "Tiểu gia hỏa, người nguyện ý cùng ta rời đi sao? Ta biết một người phi thường xinh đẹp ôn nhu đại tỷ tỷ, nàng nhất định sẽ thích vô cùng ngươi, tại nàng nơi đó người nhất định sẽ hết sức an toàn 10 phần hạnh phúc. Thế nào, muốn hay không cùng ta cùng rời đi? Gia bảo, gia, gia." Clefpha đầu tiên là khiếp nhược nhìn chằm chằm Hyakun. Làm thời gian thật dài đấu tranh tư tưởng. Sau đó giống như cố lấy dũng khí. Duỗi ra chính mình nhọn ngón tay nhỏ. Cuối cùng đặt ở Hyakun trong lòng bàn tay phía trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,